Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Học Viện Khảo Hạch. Năm, vẫn như cũ là ngày hôm qua giám khảo đội hình, nhưng là các thí sinh số lượng lại giảm mạnh, chỉ thấy quảng trường bốn phương tám hướng tăng thêm trung ương sân bãi. Sớm dựng tốt rồi 5 cái lôi đài, hẳn là dùng cho thực chiến khảo nghiệm nơi chốn. Thời gian đi vào buổi sáng 7 giờ, mắt thấy thí sinh không sai biệt lắm đến đông đủ. Trung ương lão giả tiến lên một bước, tuyên bố trận thứ 3 khảo hạch bắt đầu. Đồng thời, trong đội ngũ đi ra 5 vị giám khảo, phân biệt đi tới 5 cái lôi đài, chờ đợi đám người khiêu chiến. Tất cả mọi người xếp thành hàng, theo thứ tự tiến lên rút thăm, hút xong quan sát trên tay tờ sâm. Màu đỏ con số đối ứng trường thi hào, màu xanh lam con số thì là thứ tự xuất trận. Hy vọng mọi người không muốn lầm. Bầu bầu sợi dâu, lão giả tiếp tục tuyên bố trận thứ 3 quy tắc cuộc thi. Ra sân về sau, chỉ cần mọi người có thể tại giám khảo công kích đến kiên trì 10 phút. Như vậy liền có thể thông qua khảo thí, trở thành tân sinh. Nhìn xem tuổi trẻ các hồn sư đột biến sắc mặt, lão giả cười nhẹ trấn an mọi người. Không cần lo lắng, giám khảo sẽ bảo trì cùng các ngươi giống nhau đẳng cấp tiến hành khảo thí. Sẽ không cao hơn ngươi nhóm hồn sư đẳng cấp. Đám người thở dài một hơi. Nếu như là dạng này, như vậy vẫn còn có cơ hội. Bất quá cũng có chút người đầy đúng không hiểu. Nếu như chỉ là như vậy tỷ lệ thông qua vẫn là quá thấp. Có thể tải kinh nghiệm phong phú các giám khảo thủ hạ kiên trì 10 phút đồng hồ. Phi thường khó khăn, tựa hồ nhìn ra bộ phận này người sầu lo. Lão giả lần nữa giải thích quy tắc, làm nóng, không chỉ là dạng này. Nếu như không có kiên trì đầy thời gian, cũng không phải không có cơ hội. Tại khảo nghiệm quá trình bên trong, giám khảo sẽ dành cho các vị biểu hiện chấm điểm. Biểu hiện càng tốt điểm số càng cao. Đồng thời, kiên trì thời gian càng lâu điểm số cũng đồng dạng càng cao. Hai người kết hợp chính là các người cuối cùng phân. Cuối cùng chọn ưu tú trúng tuyển trước 1.000 danh tác vì học sinh mới năm nay. Cho nên mọi người cố gắng hiện ra tài hoa của mình đi. Nói xong, lão giả trực tiếp tuyên bố bắt đầu rút thăm. Các thí sinh lập tức hàng lên đội ngũ chỉnh tề, bắt đầu quyết định chính mình sân bãi. 5, 6, ta là cái số này. Số 5 sân bãi vị thứ 6 ra sân. Emilia đâu? Daily nhìn xem trên tay tờ giấy, hướng bên cạnh thiếu nữ hỏi. Ta là 1-15, xếp hạng so ngươi dựa vào sau. Khoảng cách rất dài. Đợi lát nữa muốn lẫn nhau đi cho đối phương cố lên động viên nha. Mặt mày mỉm cười Emilia trả lời. Như vậy, chờ lấy đi, chúng ta nhất định sẽ thắng qua ngươi. Mikoto còn nhớ rõ ngày hôm qua tỉ thí ước định, không chịu thua tính cách từ đầu đến cuối không thay đổi. Vậy liền rửa mắt mà đợi. Emilia cũng không tranh luận, nhàn nhạt đáp lại Mikoto. Sau đó, mấy người cùng nhau đi tới số 5 sân bãi. Lúc này nơi này đã tụ tập không ít người. Nhìn thấy Daily tới, mọi người theo bản năng nhường ra một con đường, tỏ vẻ tôn kính, mỉm cười cùng mọi người gật đầu ra hiệu. Daily biểu hiện đủ phong phạm cao thủ. Lúc này sân bãi bên trên, số 1 thí sinh đã đi lên, tựa hồ tại làm chuẩn bị. Theo tiếng kêu vang lên, nhỏ gầy nam sinh cùng hắn hình thể tương phản rất lớn cao lớn hồn khí hợp là một thể. Mặc dù hồn khí bề ngoài thể trạng khổng lồ, nhưng hợp thể đằng sau ngoài ý muốn rất là tiểu xào. Chính là một đôi màu đỏ thẫm hai lưỡi đao, so dao găm dài, lại so kiếm ngắn hai lưỡi đao. Liền tính linh hoạt cùng phạm vi công kích mà nói, là tương đối cân đối, lợi và hại đều không rõ ràng. Nhìn thấy thí sinh chuẩn bị thỏa đáng, giám khảo liền tuyên bố khảo thí bắt đầu. Lập tức không nói lời gì xông về phía trước, một quyền đập về phía thí sinh. tựa hồ đối với giám khảo Lôi Lệ Phong hành tác phong cảm thấy kinh ngạc. Nam sinh phản ứng chậm nửa nhịp, không tránh kịp lúc, vai của hắn lập tức chịu một cái quả đấm, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, che lấy bả vai thiếu niên toàn thân phát run, xem ra lần này cho hắn rất lớn tổn thương. Giám khảo lắc đầu, tựa hồ đối với biểu hiện của hắn rất thất vọng. Thấy thế, nam sinh lập tức buông ra tay phải, dẫn theo đơn lưỡi đao xông lên phía trước, nhắm chuẩn giám khảo sườn bộ đâm thẳng tới, muốn lật về một ván, nhưng lại bị lão luyện giám khảo nhẹ nhõm tránh rơi, lại phần bụng chịu một cước, bay lên tin tức manh mối đến sân bãi bên ngoài, biểu hiện quá kém, trực tiếp không hợp cách, không nhìn nam sinh trắng bệch đến không có một tia huyết sắc mặt. Giám khảo vô tình cho hắn tuyệt vọng thẩm phán, nhìn xem xê dịch thân thể, khập khiễng ảm đạm rời sân thiếu niên, đám người truyền đến từng đợt nuốt nước miếng âm thanh, tựa hồ đối với thiết diện vô tình giám khảo cảm thấy e ngại. Bất quá vô luận là sợ hãi cũng tốt, không sợ hãi cũng tốt, khảo thí từ đầu đến cuối muốn tiếp tục, vị thứ hai thí sinh nơm nớp lo sợ đi bên trên lôi đài. Luống cuống tay chân hợp thể hoàn thành, cẩn thận nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, sợ lọt vào đột nhiên xuất hiện đả kích chí mạng. Có lẽ là thấy được giám khảo cường đại, vị này nữ sinh lựa chọn thận trọng từng bước. Làm gì chắc đó kiên trì sau 7 phút, vẫn là bị đánh xuống lôi đài, nhưng nàng chí ít không có ngay tại chỗ mất đi tư cách, còn có được trúng tuyển hy vọng. Đằng sau lại là mấy người lên sân khấu, thường có điểm sáng chiến đấu, đặc sắc xuất hiện, nhưng một mực không có chống nổi 10 phút đồng hồ. Có thể trực tiếp thông qua khảo thí tồn tại, khẩn trương sao? Nhìn bên cạnh nhíu mày trầm tư Đai Ly, Emilia quan tâm hỏi, còn tốt, ta chỉ là đang suy nghĩ sách lược ứng đối, cầm xuống trận này khảo nghiệm thắng lợi. Đai Ly ra vẻ nhẹ nhõm trả lời. Cũng không có vượt quá Emilia ngoài ý liệu. Vậy ngươi cần phải cố gắng lên. Cứ như vậy một lát sau, đến phiên vị thứ 6 Đai Ly, nhìn xem người chung quanh ánh mắt mong chờ, Đai Ly chấn định cùng Mikoto đi lên lôi đài. Hợp thể, gào thét lớn gia tăng khí thế của mình, hoàn thành công tác chuẩn bị. Sau đó Đai Ly ánh mắt khóa chặt mục tiêu. Đồng thời, hai tay của hắn cũng không có nhàn rỗi, điện kích chi thương cùng hạt sát đều nhanh nhanh tụ tập. Nhìn trước mắt thí sinh, đen nhánh cường tráng nam nhân không khỏi lên tinh thần, vị này trước mặt năm người trình độ cũng không đồng dạng. Ngày hôm qua biểu hiện rõ mồn một trước mắt, chỉ bảo trì cấp 2 trình độ chính mình, không nhất định có thể nhẹ nhõm thắng hắn, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Song phương riêng phần mình cảnh giác người quan sát đối phương. Ai đều không có dễ dàng động thủ. Không khí khẩn trương lan tràn tại cái này thứ 5 sân bãi. Chung quanh an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mắt thấy thời gian trôi qua, giám khảo bắt đầu cấp bách. Dù sao cũng là hạn thời gian khảo thí. Nếu như một cái không động liền để đối phương thông qua được, chính mình mặt mò có thể không nhịn được. Thế là hắn bắt đầu động tác thần tốc. Giám khảo hét lớn một tiếng, nói màu xanh mang quấn quanh lấy hai chân của hắn, lại là vận dụng trước đó chưa từng sử dụng qua võ kỹ tường sắt, lực cánh tay tăng phúc, nguyên tố chống cự, thể lực khôi phục, động tác chưa ngừng. Chỉ thấy nam nhân liên tục không ngừng cho mình tăng thêm một hệ liệt, tăng thêm trạng thái. Mắt thấy không ổn, Đai Ly không lại chờ đợi, điện kích chi thương thẳng vung mà ra, đồng thời một bên khác chờ lệnh hạt sát biến thành một đạo cây roi màu đen, hướng phía trước nam nhân dùng sức phạt roi mà đi. Bá một tiếng, giám khảo hai chân dùng sức giẫm đất, như thiểm điện hướng về bên cạnh thân bình di mà ra, mượn nhờ gia tốc võ kỹ, nhanh tựa hồ có thể thấy được tàn ảnh, tránh thoát chỉ có thể thẳng tắp xạ kích điện kích chi thương. Điện kích chi thương tốt tránh, nhưng là hạt sắt chi roi cũng không phải là dễ dàng như vậy tránh né. Phạm vi bao trùm cực lớn hạt sắt chi roi, biến đổi hình thái, từ phía sau hắn góc chết rút đi, mắt thấy không cách nào né tránh. Giám khảo co vào thân thể, tận lực giảm bớt tiếp xúc phạm vi, sử dụng phần lưng nghênh kích, ba ba ba tương đương, một tiếng vang lanh lảnh rơi vào đai ly trong tai. Cát roi chính trúng địch nhân, để hắn không hưng phấn cấm nắm chặt nắm đấm, nhận trọng kích giám khảo thân thể nghiêng một cái, dù cho có tăng cường lực phòng ngự vật lý võ kỹ tường sát, vẫn là nhận lấy rất lớn tổn thương. Máu tươi nương theo lấy kêu rên vẩy ra mà lên, giám khảo phần lưng, từ trái lên tới bên phải dưới một đầu vết máu có thể thấy rõ ràng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.